Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 792, số lượng không giống nhau tại chất lượng. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Nói xong, Tô Trần rời đi, mỗi người đều có lựa chọn làm cái gì quyền lợi. Tô Trần tự nhận là, chính mình hôm nay không có bất kỳ cái gì vi quy hoặc là cái khác không nên vân vân. Vẫn là câu nói kia, đấu giá hội, người trả giá cao được. Có lẽ, chính mình trên đấu giá hội ôm đồm hết thảy, là bá đạo, cường thế, tướng ăn khó coi, nhưng, tuyệt đối là tại quy tắc bên trong. Loại tình huống này, Tô Trần tự nhận là, nếu như mình là Ngụy Lâm, Thiên Tam Lâm đám người lời nói. Chính mình sẽ không vì thở ra một hơi hay là lòng tham lam mà đi chặn giết người khác. Nếu có người làm như vậy, mang tới hậu quả, như vậy, liền tự mình gánh chịu đi. Tô Trần đã cảnh cáo. Tô Trần là nghĩ như vậy, những người khác không nhất định là. Quả nhiên, đằng sau, kia Nam Ách cổ đô đỉnh cấp thiên tài, thế lực cao cấp người thừa kế nhóm. Cả đám đều sắc mặt khó coi, vốn là hâm mộ, ghen ghét, sát ý lẫn liệt thần sắc, càng thêm nồng nặc. Thảo, cái này tiểu tạp chủng, phách lối rối tinh rối mù, thật mẹ hắn muốn chết. Nam Cung Kiệt Tê Thanh nói, các vị, hắn một người cầm hết thảy bảo bối, cũng không sợ chống đỡ. Ta đề nghị, chúng ta đồng loạt ra tay. Giết chết cái này tiểu tạp chủng về sau, chúng ta một lần nữa phân phối những bảo bối kia. Ngụy Lâm mặt thần sắc gật đầu, giết, Thiên Tam Lâm thì là hơi hơi có một chút do dự. Nhưng, sau một hồi lâu, còn là trọng trọng gật đầu, tính ta một người, tính Lão Phu một cái, Yêu Chính Hòa cũng gật đầu, Lão Phu sẽ một đao giải quyết hắn. Hắn không phải là cầu hôi phi yên diệt sao? Lục Viễn Phương sát ý đã sớm đang sôi trào. Trình diện, có mặt mũi, không có tỏ thái độ. Khả năng cũng liền hoa vô vi. Nam Cung Vũ hai người. Mặc kệ Nam Cung Vũ lựa chọn thế nào. Bọn hắn không dám có cái gì tâm tư khác. Cũng cảm thấy mặc kệ Nam Cung Vũ tuyển. Đều là bình thường. Nhưng, hoa vô vi không tham dự. Lại là đáng tiếc, cho nên, tứ hoàng tử Nam Cung Kiệt nhìn về hướng hoa vô vi. Cười nói, hoa huynh nói thế nào? Cái gì nói thế nào? Hoa vô vi nhíu mày, sắc mặt thần bí, tựa như thật không biết tứ hoàng tử hỏi là cái gì. Hoa huynh rõ ràng bản hoàng tử có ý tứ gì? Tứ hoàng tử ánh mắt lấp lóe. Đáy lòng của hắn có thể là khát vọng nhất chu sát Tô Trần. Không nói Tô Trần trong tay bảo bối. Chính là Tô Trần cái mạng này. Chính là hắn cùng Trung Đình Nhi cam đoan. Bản công tử chỉ nhìn cho vui. Không tham dự. Đương nhiên, nếu như Tô Trần cuối cùng bị các vị chém giết. Trong tay hắn bất luận cái gì bảo bối. Hòa mỗ cũng sẽ không đứng ra quả thực là muốn cùng một chỗ phân. Hoa vô vi thản nhiên nói, hừ, Nam Cung Kiệt đám người có chút khó chịu, nhưng, cũng không có nhiều lời cái gì. Ở đây, 90% siêu cường giả đều tỏ thái độ, thiếu một cái hoa vô vi, không có gì, nghĩ đến, còn là thiếu đi cái phân bảo bối người. Đi, theo sau, Nam Cung Kiệt ngẩng đầu, liếm môi một cái, xa xa mà nhìn xem Tô Trần bóng lưng. Kết quả là, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, trọn vẹn 1-2 ngàn Nam Ách cổ đô người tu võ đi theo tại Tô Trần đằng sau. Ngoại trừ Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Lục Viễn Phương, Ngụy Lâm, Lục Viễn Phương, Yêu Chính Hòa, Thiên Tam Lâm đám người. Còn lại còn có trọn vẹn 1-2 ngàn tham dự đấu giá hội thiên tài. Cường giả cùng theo. Bọn hắn có lẽ so ra kém Nam Cung Kiệt, Nam Cung Ngạo, Lục Viễn Phương đám người thực lực, bối cảnh, thiên phú. Nhưng, bọn hắn cũng là Nam Ách cổ đô ưu tú nhất một nhóm người. Bằng không, hôm nay là khẳng định không có tư cách đạt được thần thánh đấu giá hội mời. Trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận người thực lực đi đến khung cực cảnh một tầng đến khung cực cảnh ba tầng cảnh. Loại kia, giờ phút này, mới vừa đi ra thần thánh đấu giá hội. Tiểu thư, 10 cái huyền thanh thương hội cung phụng đến đây. Bọn hắn đi theo Tô Uyển Tình bên cạnh, cung cung kính kính. Nhưng, Tô Uyển Tình trên gương mặt xinh đẹp kia lo âu và sốt ruột chi sắc. Nhưng không có giảm bớt một phần. Bởi vì, cái này mười mấy cái cung phụng, so với theo ở phía sau đánh lấy chú ý những người kia, là hạt cát trong sa mạc a, chênh lệch quá xa, vô luận là từ thực lực còn là từ nhân số bên trên. Uyển Tình, Lệ Phinh, các ngươi cùng ta tách ra. Tô Trần đột nhiên nói, a, Tô Uyển Tình a một tiếng, sau đó, lắc đầu, Tô Trần, chúng ta không có khả năng đi. Lệ Phinh mặc dù không lên tiếng, nhưng nhìn đứng lên cũng rất kiên định. Có hai người các ngươi tại, ta vướng chân vướng tay. Tô Trần thản nhiên nói, sẽ phân tâm ta, không muốn ta chết, liền cùng ta tách ra đi. Tô Uyển Tình cùng Lệ Phinh, thân thể mềm mại run lên. Cuối cùng, hai nữ gật đầu, quyết định tách ra, nhưng cũng chỉ là tách ra, mà không phải đại biểu cho liền mặc kệ Tô Trần. Hai nữ nhìn nhau, ý tứ đều rất rõ ràng, chính là xa xa cùng Tô Trần tách ra mấy ngàn mét, có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Tô Trần tình huống đồng thời, cũng sẽ không trở thành Tô Trần gánh vác. Đợi đến cùng hai nữ sau khi tách ra, Tô Trần khóe miệng nhiều một vòng đặc biệt ý vị mỉm cười. Tô tiểu tử, có lòng tin sao? Cửu U hỏi, sau lưng, kia một, hai ngàn người đi theo càng ngày càng gần. Cơ hồ không có chút nào che giấu sát ý nồng đậm. Mà kia một, hai ngàn người bên trong, vẻn vẹn khung cực cảnh tám tầng người tu võ, liền có bốn người nhiều. Yêu Chính Hòa, Lục Viễn Phương đều là khung cực cảnh tám tầng. Cùng Nam Cung Kiệt cùng Nam Cung Ngạo đều tự thiếp thân một cái lão già. Nam Cung Kiệt bên người lão già kia, tên là Lý Tu Một, khung cực cảnh tám tầng tiền kỳ. Nam Cung Ngạo bên người lão già kia, tên là Triệu Nguyên Khiếu, cũng là khung cực cảnh tám tầng tiền kỳ. Ngoại trừ bốn cái khung cực cảnh tám tầng bên ngoài, Ngụy Lâm bên người đi theo chính là hai cái khung cực cảnh bảy tầng cảnh trung kỳ lão già. Nam Cung Huy bên người cũng đi theo một cái khung cực cảnh bảy tầng lão già. Lại thêm Thiên Tam Lâm đám người bên người đi theo cường già. Khung cực cảnh bảy tầng cường già, không thua 10 cái. Sau đó, khung cực cảnh 6 tầng, 5 tầng loại này cấp bậc, đều là hơn 10 cái. Một cái khung cực cảnh 9 tầng đều không có, số lượng không giống nhau tại chất lượng. Tô Trần nhíu mày, ánh mắt chỗ sâu, thoáng cái bộc phát ra một vòng lạnh lẽo sát cơ. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Tô Trần liền đi tới Nam Ách cổ đô một lối đi. Tựa hồ là tận lực, Tô Trần tìm một đầu người không nhiều đường đi. Khi đi đến con đường này góc rẽ thời điểm, đột nhiên, Tô Trần ngừng lại. Theo Tô Trần dừng lại, lập tức, dán tại phía sau một tháng 2000 người, cũng cùng một sát na ngừng. Ha ha, các vị, không biết nghĩ muốn làm cái gì à? Theo Tô Mỗ trên đường đi, Tô Trần quay đầu, nhìn chằm chằm sau lưng đã vô cùng đến gần một, 2000 người. Cười hỏi, Tô Huynh là người biết chuyện. Thiên Tam Lâm nháy nháy mắt. Tô huynh, giao ra ngươi túi chữ vật, bản công tử chí ít có thể cam đoan, ngươi có thể có được một bộ hoàn chỉnh thi thể. Túi chữ vật, bản công tử, không có, bản công tử chỉ có chữ vật giới chỉ. Mặt khác, bản công tử trong không gian giới chỉ hoàn toàn chính xác có rất nhiều bảo bối. Ngoại trừ hôm nay trên đấu giá hội đạt được bảo bối, còn có rất nhiều không sai. Bản công tử trước đó đạt được chí bảo. Tô Trần hơi hơi giơ tay,